do cường giả viễn cổ xem nhật vẫn mà sáng tạo ra, nhưng chân ý thất truyền đã lâu, đây chỉ là hậu nhân căn cứ dấu vết để lại phục hồi mà thành, giá trị 3.000 thiện công. Mạnh Kỳ nhìn thấy bốn chữ thất truyền đã lâu, bèn lật lên trên xem lục đạo có nguyên bản hay không. Kết quả tìm thấy trong mục thần công tuyệt thế, miêu tả là sau khi đại thành sẽ tạo ra uy lực tương đương với đại nhật chân chính khi bùng nổ. Thật đáng sợ. Mạnh Kỳ hết hồn, đổi ngay lấy nó, sau đó đau lòng nhìn điểm thiện công còn lại của mình. Vèo một cái đã xài hết hơn 10.000, còn lại hơn 2.000 thiện công. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi cổ cửu nương, nguyên quân, tiên tích chúng ta có bán đan dược chữa thương không? Có, ở trong Bích Du Cung, đan dược bạo phát tử luyện chế ra đều bán cho tiên tích, thành viên đều có thể đi đổi, rẻ hơn lục đạo 3 phần 10.